Thiếu phu nhân vô lại. Chương 825, con đường lấy vợ bi thảm của Tịch 13. Góc truyện audio.com. Đáy lòng Bạc Sủng Nhi hơi mềm nhũn một chút, rất hiển nhiên là tìm được lỗ thủng, thì ra Bạc Tình cùng Thất Thất tức giận như vậy, cũng là bởi vì cô đem chính mình gả quá vội vàng sao? Cô giống như là tìm được đột phá, vội vàng nhỏ giọng nói với Cẩm Úc, chúng con không có nói không tổ chức hôn lễ. Lúc cô nói câu nói này, còn có mấy phần lực lượng chưa đủ, mà ngày cô và Tịch Giản cận kết hôn, đến hiện tại, cô đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ, trong nháy mắt liền bị kéo đi, trong tay cầm hai sổ hồng, mà cô cũng cáo biệt độc thân, trở thành người có chồng, không có hôn lễ, không có nhẫn, không có hoa tươi, không có cái gì, cô liền như thế gả cho Tịch Giản cận, chắc hẳn toàn thế giới. Không có một cô gái nào, bi ai giống cô như vậy. Thế nhưng, cái này có thể trách ai? Chỉ trách vận mệnh quá mức chọc ghẹo người. Nếu cô không nói láo, làm gì có biện pháp gả cho anh? Sợ là cả đời này, đều không thể cùng với Tiểu Tịch rồi. Cẩm Úc nhìn sắc mặt Bạc Sủng Nhi, giống như là quan sát được cái gì. Lập tức cực kỳ nghiêm túc hỏi thăm. Chẳng lẽ, Tịch Giản cận chưa hề nói muốn cho con một hôn lễ? Không phải, không phải, Bạc Sủng Nhi liên tục lắc đầu, ánh mắt mang theo vài phần ảm đạm, cô mấp máy môi, nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, kỳ thật, là con lừa anh ấy, là con muốn gả cho anh ấy, con nói con có thai, anh ấy vì phụ trách, mới mang con đi kết hôn, trong nháy mắt sắc mặt Cẩm Úc trở nên khó nhìn đứng lên. Bà thấy Bạc Sủng Nhi vô duyên vô cớ bán Hàn Như Y đi. Tịch Giản cận hẳn là rất hận, làm sao quay người lấy cô được chứ? Thì ra là Sủng Nhi chính mình tìm đến cửa, Cẩm Úc năm đó ở làng giải trí. Thủ đoạn âm mưu đều là nhất, cho nên hiện tại liên tưởng, liền trong hiểu được Bạc Sủng Nhi cái gì rồi. Khó trách tại sao sau khi cô hiến tủy cho Tiểu Bảo xong, liền lập tức bay sang châu Úc. Mà lại ngẩn ngơ 3 tháng, xem ra, cũng là né tránh Tịch Giản cận, trở lại, liền nói chính mình đã mang thai, mà thằng nhóc Tịch gia này, từ trước đến nay đều rất chú trọng nguyên tắc cùng trách nhiệm. Từ nhỏ đều rất chính trực, biết Sủng Nhi có con của mình, tất nhiên là sẽ lấy cô. Cách chương.